cô hiếm khi đến tòa nhà Phong Đằng, nhưng với sự phỏng đoán thì ở công ty cô rất rõ, vẫn có người muốn thay thế chị dâu nhỏ. Cô em chồng Phong Nguyệt tự xưng mình, gocchuyenaudio.com, tốt nhất chuyển động nhãn cầu, đã có chủ ý rồi. Thế là, bữa cơm đêm giao thừa buổi tối, Phong Nguyệt hăng hái rót rượu cho Sam Sam, Phong Đằng liếc cô mấy lần, Phong Nguyệt vờ như không biết. Khà khà khà, năm đó nghe Sam Sam kể chuyện tình của chị ấy với anh trai, Phong Nguyệt đã phát hiện ra tửu lượng Sam Sam rất kém, hơn nữa sau khi say thì hết sức to gan, nghe nói năm đó uống say rồi còn dám cự tuyệt lời tỏ tình của anh trai. Sam Sam, em nghe thế nào vậy, cái đó có gọi là tỏ tình ư? Có thể thấy, những việc khi tỉnh không dám làm, say rồi thì lại chưa chắc tương đương. 10 giờ, vốn dĩ Phong Nguyệt định ở lại thấy Sam Sam hai má đỏ ửng, mắt lơ mơ, sau khi rót vào tai cô ấy một câu, đắc ý công lao đã thuộc về mình. Cùng nhau đón giao thừa tuy rất hay, nhưng cũng có việc còn quan trọng hơn cả đón giao thừa. Ha ha, làm bóng đèn điện không tốt, tôi là sợi dây ngăn cách thuần khiết mà mọi người cần. Tôi là sợi dây ngăn cách của bình minh. 10 giờ sáng mùng 1 nửa đêm giao thừa, Song Nghi vui vẻ gọi điện cho Sam Sam, định hỏi mùng mấy về quê. Gọi một lúc lâu nhưng không ai nghe máy, liền gọi sang số máy nhà cũng vẫn không người nhấc, Song Nghi nhớ ra, hình như Sam Sam qua nhà cũ của Phong ra ăn Tết. Y tương đương người giàu thật phiền phức, Song Nghi tìm trong danh bạ điện thoại lúc lâu mới tìm thấy số, gọi đi, lần này quả nhiên có người nhấc máy, là một ông lão giọng điệu khách sáo, sau đó điện thoại lại được chuyển lần nữa, lần này người nghe là boss của Sam Sam. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài. Song Nghi nói xong câu chúc liền hỏi. Sam Sam có đó không ạ? Chỉ thấy bên kia trả lời. Cô ấy đang ngủ, ngủ, Song Nghi thấy hơi giật mình, bây giờ đã 10 giờ rồi, Sam Sam không lẽ là heo sao mà vẫn còn ngủ. Hơn nữa mùng 1 đầu năm sao lại ngủ nướng chứ, ngày trước cô ấy còn than phiền mùng 1 Tết rất nhiều người đến chơi vân vân và vân vân. Ách tương đương. Đúng rồi, nếu nhiều người đến nhà thế, chắc chắn rất bận, hôm qua còn có tiệc gì đó, trong đầu Song Nghi tràn đầy trí tưởng tượng, liền phác họa ra bức tranh yến tiệc linh đình của nhà quyền thế. À, rõ rồi, tối qua Sam Sam chắc là mệt quá, nên đến bây giờ vẫn chưa dậy. Y thế mới nói gả vào nhà giàu sang chả có chút gì hay cả, chỉ có thường thường là tốt. Mũ gạch dưới mũ, 10 giờ 30, Sam Sam dần mở mắt, hai má liền bị cắn nhẹ một cái, giọng trầm ấm vang lên bên tai. Ngủ đã chưa? Sam Sam chậm chạp đảo mắt, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn, một lúc sau, nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh giường, Sam Sam rút tay trong chăn dơ ra. Tiền mừng tuổi, Phong Đằng mỉm cười, năm nay không có, đồ gian thương, Sam Sam phẫn nộ nói, anh bảo sẽ mừng tới tận 60 tuổi mà, về việc tiền mừng tuổi, là có điển cố. Phong tục quê Sam Sam, người con gái chưa lấy chồng, dù đã đi làm cũng vẫn được nhận tiền mừng tuổi, nhưng năm đó Sam Sam tốt nghiệp chưa được bao lâu thì bị cuỗm đi lấy chồng, đương nhiên mỗi năm sẽ bị hụt đi một khoản thu nhập, thế là boss đại nhân việc nhân đức không nhường ai liền gánh trách nhiệm mừng tuổi cho vợ còn hứa sẽ mừng tới năm 60 tuổi. Phong Đằng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cô trong lòng buồn cười lắm, cố ý giả vờ khó khăn, than thở. Không phải không muốn đưa, chỉ là tối qua anh đã bội chi. Anh nói hai từ bội chi vừa khàn nhỏ vừa mờ ám, Sam Sam muốn giả vờ không hiểu cũng không được, mặt ửng hồng. Tối qua, cô thật là, phu nhân nhiệt tình đến thế, rất vui được vì phu. gocchuyenaudio.com, nhân có điều buông thả dục vọng sau khi uống rượu có hại cho sức khỏe, sau này không được như vậy nữa. Đã hời lại còn khoe mẽ ư, đã ăn no rượu say lại còn ra vẻ đạo mạo ư. Chính là thế, Sam Sam không thèm phản ứng, mắt bắt đầu tìm kiếm, hôm qua say quá không biết anh ấy có dùng biện pháp phòng ngừa an toàn không? Phong Đằng đương nhiên hiểu cô đang nghĩ gì cũng không vạch trần, chỉ hỏi. Sam Sam còn nhớ hôm qua là ngày bao nhiêu không? Ngày 25 thế cũng hỏi. Đêm ngày Tết, Phong Đằng mỉm cười không nói nhìn cô, Sam Sam nổi cáu nhìn anh, mỗi lần boss đại nhân cười như vậy đều không có việc gì tốt đẹp, lẽ nào ngày đó rất đặc biệt ư? Ngày 25, Sam Sam đột nhiên nhớ ra. Hôm qua là ngày an toàn nhất của cô, tuy thời kỳ an toàn của người khác không chuẩn, nhưng thời kỳ an toàn của cô rất rất chuẩn. Cũng có thể nói, cô công toi rồi, Sam Sam khóc không ra nước mắt, em chồng ơi là em chồng. Rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm là quá chuẩn, nhưng rượu càng có thể làm hỏng việc mà. Cách chương.